Ở bên ngoài nhìn được ánh đèn kia, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, bởi vì nó có nghĩa là Long Trục Thiên vẫn còn đợi cô. Nhanh chóng đẩy cửa ra, lớn giọng gọi, Trục Thiên, em đã về rồi. Long Trục Thiên từ trong nhà, giơ tay kéo cô lại ôm vào lòng một chút, sau đó mới thả ra. Cô vừa định kể lại cho anh nghe những chuyện mình vừa trải qua hôm nay, thì thấy đôi mắt đen thâm trầm của anh đang nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Mimi, em vừa mới về, anh lại phải đi, anh xin lỗi. Trong lòng Dương Tử Mi trầm xuống, hít thở khó khăn, không tin được nhìn anh. Vì sao lại phải đi? Chẳng phải anh vừa về sao? Chẳng lẽ không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao? Lòng Trục Thiên mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói nên lời, chỉ vội vàng cúi đầu hôn lên đôi môi đang khẽ nhếch lên của Dương Tử Mi, giọng khàn khàn nói, xin lỗi, anh nhất định phải đi. Vậy thì anh đi đi. Dương Tử Mi tức giận thét lớn vì che đi nước mắt thất vọng mà cô cúi đầu xoay người chạy về phòng. Lòng Trục Thiên nhìn bóng dáng của cô, hai tay giơ trong không trung muốn ôm lấy cô, nhưng anh nhịn xuống xoay người rời khỏi nhà. Mimi, anh không thể không đi, anh không thể để nhiều người vì anh mà chết. Anh nhất định phải vi, xin lỗi em, anh phải đi đây. Đi vào phòng, nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen của Long Trục Thiên ở trên giường, nước mắt của Dương Tử Mi không kìm được chảy ra. Thật là cái đồ xấu xa, đồ xấu xa, đồ xấu xa. Vì sao lúc nào cũng đi vội vã như vậy, vì sao không chịu ở lâu thêm một chút? Nếu ngày mai đi, cô cũng sẽ không tức giận như vậy. Tiếng kêu của con mèo đen đánh bay sự bực tức của cô. Cô vươn tay cầm lấy chiếc áo của Long Trục Thiên, vội vàng chạy đến trước giường của sư phụ. Sư phụ vẫn lặng lặng nhắm mắt nằm như cũ, giống như là người đã rất mệt mỏi ngủ một giấc thật dài. Cô bắt mạch cho sư phụ, mạch đập của người vẫn như thường, chỉ là hồn phách bị mất tích kia vẫn chưa thể tìm về được. Con mèo đen ở một bên mở đôi mắt to màu xanh nhìn cô. Dương Tử Mi giơ tay xoa đầu nó, trên mặt đầy sự mất mát, nói với nó. Tiểu Hắc, mày có thể nói cho tao biết hay không? Vì sao Trục Thiên lại phải vội vàng bỏ đi như vậy? Vì sao không thể ở bên cạnh tao lâu hơn một chút? Chẳng lẽ vận mệnh của tao là cứ phải cô đơn như vậy sao? Vừa nói, nước mắt của cô lại chảy xuống, rơi xuống mu bàn tay của sư phụ. Sư thúc chết vì tao, nhất định là do tao nên sư phụ mới bị như vậy. Cho dù là ở kiếp trước hay là kiếp này, tao cũng không thể thay đổi được số mệnh tang môn của mình hay sao? Nghĩ đến cũng thật buồn cười. Tao có thể tính được con đường vận mệnh của người khác, nhưng không thể nào tính được vận mệnh của chính mình. Con mèo đen kêu lên một tiếng, vươn móng vuốt ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, tỏ vẻ an ủi. Còn nữa, Tiểu Hắc, mày cũng xuất hiện trong con hẻm kỳ lạ đó, có thể nói chuyện với tao bằng tâm ngữ, tại sao bây giờ không thể nói được nữa? Rốt cuộc, mày và sư phụ tao có quan hệ gì? Vì sao vẫn luôn chờ bên người của sư phụ? Mày có thể nói cho tao biết, rốt cuộc hồn phách của sư phụ đã đi đâu rồi? Trước kia là ai đã giả mạo sư phụ tao? Ánh mắt bì thường của Dương Tử Mi nhìn con mèo đen. Tao không ngờ sống đến bây giờ, tao thật sự rất hâm mộ mấy người hạ muội. Vô cùng đơn giản, không cần phải sợ hãi. Tao không hiểu vì sao tao có thể sống lại. Ông trời muốn tao phải làm cái gì? Thật sự tao không muốn làm gì cả, chỉ muốn sống với người nhà, với sư phụ, với Lòng Trục Thiên, sau này sẽ sinh thật nhiều con cái. Con mèo đen trả lời cô một chút, sau đó tỏ vẻ không hiểu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên. Nhìn thấy là tin nhắn của Lòng Trục Thiên, trong lòng cô lập tức vui vẻ mở ra xem. Mimi, hãy tin anh có lỗi khổ tâm riêng nên phải đi vội như vậy. Nếu không, anh luôn muốn ở bên em mãi mãi. Yêu em, thương em và nhớ em, không cần tha thứ cho anh. Đọc xong tin nhắn, nước mắt của Dương Tử Mi lại không nhịn được chảy ra. Đồ ngốc, em biết rồi. Đôi mắt đẫm lệ của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà em muốn anh lập tức trở về, em rất nhớ anh. Ngồi trong phòng chờ Long Trục Thiên, nhìn thấy những dòng chữ này, đôi mắt đen không còn chút tia sáng nào nữa. Nhất định là anh biết, Mimi của anh sẽ không giống như những người con gái khác, có thể hiểu được nỗi khổ của anh. Di động lại vang lên, bên kia là giọng nói vội vàng, đau đớn của A Nốt. Cậu Long, phi tử chết rồi. Anh vừa nghe thấy như vậy, giống như có thứ gì đó nện vào tim của anh. Năm phi tử 8 tuổi, ở đầu đường được anh nhặt về, rồi cho đi tập huấn. Sau khi được tập huấn, anh ta làm việc cho anh,